Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 676, ngay từ đầu liền là ta ra tay. Không quản người bịt mặt này lời nói có nhiều cổ quái, nhưng cái này một cỗ quái lực bên dưới Lý Nghĩa bả vai đau nhức. Nhân gia nói cái gì chính là cái đó. Không, không chọc ta, không trêu chọc, đại hiệp tha mạng, ngài nếu là muốn long lân, ta này liền cho ngài đi lấy. Nữ tử đem trong tay kiếm nâng lên. Cái này trẻ tuổi cũng chính là một cái chưa thấy qua việc đời tiểu ngư dân. Không có lý tưởng khát vọng, hứa dùng lợi dụ là được. Nghĩ như vậy, nữ tử thanh âm lại không như vừa rồi như thế tàn khốc. Có muốn hay không phát tài? Lý Nghĩa xoa vuốt bả vai nhìn xem trước mắt người bịt mặt. Do dự lắc đầu, hồi đại hiệp, nhà ta đã phát một khoản, ta là nói giàu to. Đem lòng lân hiến cho quan, ai biết nữ tử lời còn chưa nói hết. Lý Nghĩa tự vội vàng lắc đầu. Không được không được, lần trước quan sai tìm đến muốn chúng ta đi mò vảy. Nhà chúng ta đã lừa gạt bọn hắn, lần này lại đưa lên long lân. Cái kia chẳng phải vác đá đập chân mình, nhất định bị trị tội a. Nữ tử tức giận nhìn xem Lý Nghĩa. Vậy các ngươi liền nói lại đánh tới long lân thôi. Có thể đánh đến một lần, có thể đánh tới hai lần. Lý Nghĩa nhếch nhếch miệng, vậy chỉ sợ là tựu cùng cha nói đến đồng dạng, về sau nhà chúng ta đều không được an bình. Nữ tử hơi sững sờ, lần nữa nghiêm túc quan sát một thoáng cái này làng chài thanh niên. Tuy là chưa thấy qua việc đời tiểu dân, nhưng cũng có chính mình sinh tồn chi trí. Nhân gian cũng xác thực tương đối phức tạp. Đại hiệp, ta còn là đem cái kia long lân cho ngài a. Ngài muốn làm cái gì đại sự, đều không liên quan ta Lý ra sự tình. Tiểu nhân cũng chưa từng thấy ngài, cam đoan sẽ không hướng về bất kỳ ai đề cập. Chỉ cầu ngài bỏ qua nhà chúng ta. Lý Nghĩa trong lòng nghĩ sự tình khả năng cùng nữ tử suy đoán có rất lớn chênh lệch. Hắn cảm thấy người này chỉ sợ là cái muốn tạo phản. Loại sự tình này cũng nghe người ta nói đến qua. Mọi việc dính điểm biên đều là chém đầu tội lớn. Ngươi, nữ tử cũng là bị Lý Nghĩa lời nói tức giận đến. Chính muốn nói gì đó thời điểm lại nhìn thấy Lý Nghĩa thoáng cái trợn to hai mắt. Lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cái này ngư dân thanh niên không đến mức có dạng này diễn kỹ. Cũng chính là nói sau lưng ta có đồ vật. Nữ tử trong nháy mắt cảnh giác. Trong tay kiếm trong nháy mắt chỉ hướng hậu phương. Tranh, trường kiếm xoay tròn mang theo kiếm minh. Một cỗ sắc bén kiếm khí xẹt qua, đinh tương đương, kiếm thế trong nháy mắt tự động hóa tĩnh. Thân kiếm kia lại bị một cái chắc nịch đại thủ cho nắm. Xì, mặc dù nắm kiếm, nhưng trên đại thủ cũng bỗng nhiên rạn nứt một đường vết rách. Một phần nhỏ máu tươi phun ra. Mà tại lúc này quay đầu nữ tử cũng cuối cùng giống như Lý Nghĩa trợn to hai mắt. Cha, đứng tại nữ tử sau lưng chính là một cái vóc người có chút mập mạp to con. Lúc này nguyệt quang chiếu đến hắn trên thân, lộ ra hắn tướng mạo cùng thân thể. Chính là đi tới nơi này Đại Thiềm Vương. Đại Thiềm Vương buông lỏng tay, nữ tử kiếm trong tay cũng thu được tự do. Nhưng hiển nhiên không có khả năng lại chém tới. Nàng một thoáng nhích lại gần Đại Thiềm Vương, quan tâm nhìn về phía đối phương tay. Cha, ngài không có việc gì à? Đại Thiềm Vương hướng trên tay hà một hơi, miệng vết thương ngay lập tức thu lại khép kín. Mặc dù nữ tử quan tâm nhượng Đại Thiềm Vương trong lòng ấm áp, nhưng hắn vẻ mặt nghiêm túc lại thủy chung không đổi. Chính là hướng Lý Nghĩa nhìn thoáng qua, đối phương liền đã ngất đi. Sau đó Đại Thiềm Vương trên dưới quan sát một thoáng che mặt nữ tử. Thấm nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Cha ngài lúc nào đến? Là bọn hắn thông chi ngài sao? Nữ tử chính là Đại Thiềm Vương nữ nhi, tên là Thiềm Thấm. Lúc này thanh âm của nàng đều nhỏ xuống, hiển nhiên đối trước mắt phụ thân có chút kính sợ, mà cái sau chính là nhíu chặt lông mày. Thông chi ta cái gì? Nữ tử hơi sững sờ, vội vàng giật ra chủ đề, A hát, không có, chính là nữ nhi quá mức tưởng niệm cha. Còn tưởng rằng có người thông chi ngài trở lại đây, Đại Thiềm Vương thở dài. Tạm thời cũng không nói nhiều, cùng ta trở về a. Mặc dù nhìn thấy phụ thân hết sức kích động, nhưng thiềm thấm thật không dễ dàng. Càng minh bạch phụ thân có rất nhiều cơ hội gặp, có thể trợ giúp á được cơ hội tựu không nhiều, không có khả năng sẽ rời đi. Nàng chính là miễn cưỡng cười cười nói, cha, ta không có việc gì, nếu không ngài đi về trước, ta chờ chút liền đi nhìn ngài. Ngài lâu như vậy không có trở lại, nhất định có rất nhiều người muốn gặp a. Đại Thiềm Vương kỳ thật từ trước đến giờ đối nữ nhi này mười phần cưng chiều. Nhưng lúc này trong lòng cũng tức giận, vốn cho rằng thiềm thấm kiếp số quỷ dị, hoặc tới từ tu hành, hoặc tay bay vạ gió. Bây giờ nhìn tới vậy mà là chủ động tự chiêu. Đại Thiềm Vương làm sao có thể không tức, vì phụ tu hành bên trong nhận ra ngươi kiếp số đã tới. Ngươi lại còn tại cái này qua loa lấy lệ ta. Cùng ta đi, Đại Thiềm Vương một cái đại thủ hướng thẳng đến nữ nhi bắt tới. Cái sau trong lòng giật mình nhưng cũng không dám dùng kiếm chống cự, chỉ lách mình tránh né. Bành tương đương, yêu khí va chạm bên dưới, thiềm thấm yêu lực dễ dàng sụp đổ, liền đối kháng một thoáng đều không làm được, trực tiếp bị Đại Thiềm Vương một thanh nắm ở trong tay. Lúc này Đại Thiềm Vương, hắn bàn tay đã to như thân thể, trực tiếp đem thiềm thấm nắm ở lòng bàn tay. Nói thật, Đại Thiềm Vương có thể nhận ra vừa mới nữ nhi yêu khí đặc thù. Vui mừng tại đối phương những năm này tiến bộ, nếu không phải chính mình vững thương thế độ kiếp số lại phục kim đan. Những năm này rất có tinh tiến, mà lại nữ nhi rõ ràng là ở trước mặt mình bó tay bó chân. Nếu không Đại Thiềm Vương minh bạch hắn sợ là không thể nhẹ nhõm cầm nắm thiềm thấm. Có thể lúc này nước lạnh còn là đến rồi. Hừ, ngươi điểm này đạo hạnh tự cho là đúng đại yêu. Kiếp nạn tiến đến chỉ sợ hôi phi yên diệt. Cùng vi phụ đi có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Nào biết giờ khắc này, thiềm thấm mặc dù bị bắt, nhưng hai chân lại cùng mọc rễ đồng dạng gắt gao khóa lại mặt đất. Cha, đã ngài đều biết, nữ nhi cũng không gạt ngài. Việc này nữ nhi đã làm, tự tính lúc này thu tay lại cũng là không hữu dụng. Ngài còn là hồi đông giới đi a, như nữ nhi thất thủ cũng sẽ không liên lụy ngài. Lúc nói chuyện, thiềm thấm thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một cái nhỏ kim thiềm theo cự thủ bên trong tránh thoát. Lăng không nhảy vọt lại tại bên cạnh hóa thành thân người. Bất quá lúc này thiềm thấm cũng không lại là nhân gian giang hồ người đồ giả hành ăn mặc, mà là khôi phục áo lụa diện mạo. Một tay này thoát khốn càng làm cho Đại Thiềm Vương hai mắt tỏa sáng. Tại trước kia sớm liền không nhịn được tán dương, lúc này lại càng thêm nghiêm túc. Hồ nháo, chỉ cần cùng cha đi, chuyện gì đều đừng quản, cha có thể bảo đảm ngươi không lo. Phen này cha vì chuyện của ngươi tìm cái núi dựa lớn. Cha, lại lớn chỗ dựa cũng không tin cậy được. Ngài những cái kia hồ bằng cẩu hữu không có một cái đáng tin. Lúc đó chẳng phải đã từng gặp qua sao, thiềm thấm kỳ thật không quá nhẫn tâm nói như vậy. Nhưng lúc này không còn cách nào khác. Trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh tiếu dung, mà lại đây cũng không phải là nữ nhi hồ nháo. Chuyện này nữ nhi đã chuẩn bị rất lâu, càng không phải là cái gì chỗ dựa có thể bình được sự tình. Thiềm thấm tiếng nói ngừng lại, không đợi Đại Thiềm Vương nói thêm cái gì, tựu nhẹ giọng mở miệng nói ra thực tình. Nữ nhi muốn cứu á từ. Đại Thiềm Vương thân thể khẽ run lên, nghe tới danh tự này, theo đó mà tới liền là một trận linh đài cảm ứng. Tâm niệm vận chuyển tầm đó một chút mơ hồ sự tình cũng rõ ràng không ít. Càng là tại từ nơi sâu xa có một cỗ áp lực khổng lồ ở trong lòng hiện lên. Ngươi, thiềm thấm nhìn thấy sắc mặt phụ thân đại biến. Càng là cảm thụ đến đối phương dâng lên yêu khí trở nên khủng bố. Chỉ sợ đối phương không cho mình cơ hội giải thích, nhanh chóng đem sự tình nói rõ. Lúc này á tử cái kia một trương lân phiến chính ở nhà hắn trong từ đường đây. Đường nghe xong nữ nhi tự thuật, đại thiềm vương nhắm mắt lại nắm chặt quyền, kia là xoắn suýt lại bất đắc dĩ. Đều làm đến bước này, cùng đâm Bắc Hải Long tộc hang ổ không có gì khác biệt. Tự tính hiện tại bọn hắn còn không biết, sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Loại sự tình này liền là vén Bắc Hải Long tộc rất xấu xa nội tình. Cơ hồ tự cùng Bắc Hải đầu kia chân long không chết không thôi. Nói thật, đại thiềm vương cho rằng dịch tiên sinh tự tính biết được, hơn phần nửa cũng sẽ không đếm xỉa đến. Xác thực là bao lớn chỗ dựa cũng không tin cậy được. Cha, nữ nhi bất hiếu, chỉ cầu cha hồi đông giới đi a. Đại thiềm vương nhìn xem thiềm thấm, việc đến nước này thật giống đã không thể cứu vãn. Suốt ngày lo âu tâm ngược lại nhẹ nhõm không ít, trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung. Thiềm thấm ngược lại bị phụ thân ánh mắt làm cho có chút sợ hãi. Long tộc, ta còn sợ bọn hắn hay sao? Lúc nói chuyện, đại thiềm vương nhìn lướt qua trên đất Lý Nghĩa, vùng tay áo đem hắn mang đến bay lên, đạp lên một tia gió bay hướng trong thôn kia phòng ốc. Thiềm thấm sửng sốt một thoáng, vội vàng đuổi tới. Đại thiềm vương gò má ngoái nhìn thoáng nhìn, thấy thiềm thấm đuổi tới trái lại tăng nhanh một chút tốc độ. Chuyện này thật tính ra cũng không phải không cách nào có thể giải. Chí ít nếu là dịch tiên sinh nguyện ý xuất thủ, bảo vệ thấm nhi còn là có không nhỏ khả năng. Phương pháp nha, cũng rất đơn giản, nào có cái gì thiềm thấm xuất thủ quấy lên long tộc ô uế a. Ngay từ đầu liền là ta đại thiềm vương ra tay, căn bản không cần tra hỏi, bằng linh giác cùng số mệnh liên hệ. Đại thiềm vương tự biết Lý Nghĩa nhà ở nơi nào, cửa phòng theo gió mà ra, bồng bềnh bên trong Lý Nghĩa bị đại thiềm vương tiện tay vung tay áo đưa đến trên giường của mình. Mà đại thiềm vương chính mình tác đã đến chỗ phòng hông. Nhẹ nhàng nhảy vọt, đại thiềm vương đã bay đến trên vách tường nơi hẻo lánh hốc tường. Chìa tay đẩy ra vải tre, nhìn thấy bao bọc lân phiến vải đen. Nhưng lúc này rõ ràng một tia khí tức cũng không. Thiềm thấm còn không có bản lĩnh làm đến bước này, mà lại chính nàng vừa rồi cũng nói không phải nàng làm. Hơn phần nửa tay cầm tấm vải này, Bắc Hải bên kia liền sẽ biết. Cha đừng, thủy tộc rất khó khắc chế đôi á từ chi vải khát vọng. Đừng, thiềm thấm lúc này còn không có nghĩ rõ ràng đại thiềm vương thâm ý. Nhưng đối lúc này đại thiềm vương muốn đụng chạm long lân cảm thấy lo âu. Chỉ bất quá lúc này đại thiềm vương, trương kia mập mạp mặt lại là ở trước mặt con gái lộ ra sâu thẳm tiếu dung. Vi phụ cũng không phải tầm thường thủy tộc, không phải là đại thiềm vương cuồng vọng, dùng hắn tu hành đến nay đạo hạnh cùng tâm cảnh, tự vấn nên có thể chống đỡ loại kia khát vọng. Tiếng nói mới rơi, đại thiềm vương tự chìa tay bắt lại vải đen, bất quá một điểm cảm giác đều không có, khẽ chau mày, đại thiềm vương lại đem vải đen mở ra, vẫn chưa hoàn toàn giải khai. Bên trong linh quang đã bị tiết lộ ra tới, đây chính là á tử chi vải. Đại thiềm vương nhìn xem trong tay phát tán quang huy lân phiến, nhưng lại không cảm giác ra quá mạnh long khí, nhưng rất hiển nhiên cái này lân phiến hết sức đặc thù. Bất quá tự cái này, chẳng lẽ thiềm mỗ người tu hành đã mạnh tới mức này, á tử chi lân huyết đều đã hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến ta. Phía dưới thiềm thấm lúc này càng là trừng lớn một đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Nàng có thể cảm giác ra tới, đừng nói là cái gì khát vọng, phụ thân cơ hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Giờ khắc này thiềm thấm ánh mắt đã không tự chủ được bộc lộ ra sùng bái. Thiềm thấm trong lòng tự nhiên cũng có cảm động. Trước mắt nam tử mặc dù không phải chính mình cha ruột, nhưng từ nàng sinh ra tới tự cùng chính mình cha đẻ không khác. Sau đó càng là thành chính mình duy nhất chỗ dựa. Minh bạch đối phương đối với mình quan tâm.